Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, gia hạn hợp đồng to lớn ảnh hưởng. Mặc kệ Mendes có lý giải hay không, chỉ cần Quaresma không đồng ý, Mendes cũng không thể cầm súng bức Quaresma đi đại ngôn, vì lẽ đó, lúc này liền như vậy đình chỉ. Đem đàm phán sự tình giao cho Mendes, Quaresma lại trải qua lặp lại đơn điệu huấn luyện thi đấu sinh hoạt. Này xác thực rất khô khan, vì lẽ đó hắn rất lý giải đám người kia hơi một tí liền muốn tìm điểm việc vui. Nếu không thì hình dáng thay đổi biệt phong, trải qua mấy ngày khôi phục, Wenger cảm giác các đội viên thể năng tình hình tựa hồ cũng không có đạt đến lý tưởng trạng thái. Vì lẽ đó quyết tâm, lại một lần ở giải đấu bên trong lấy thay phiên sách lược. Hết cách rồi, trận này giải đấu sau khi, chính là cùng MU trận chung kết League Cup tranh cướp. Sau đó lại là cùng Real hiệp hai vòng knockout. Này hại trận thi đấu, làm sao đều so với một hồi giải đấu trọng yếu. Hy sinh một hồi giải đấu đổi một cái League Cup thêm Champions League tiến vào tứ kết. Vẫn là rất có lời. Liền, sân khách đánh Blackburn, Quaresma liền danh sách lớn đều không có tiến vào. Trực tiếp bị ở lại trong nhà. Một nửa cầu thủ chủ lực đều không có ra trận. Chỉ có thể năng tiêu hao ít hậu trường cầu thủ. Cùng thể năng xuất sắc cầu thủ mới được lần đầu ra sân cơ hội. Có điều để Wenger không nghĩ tới chính là Arsenal hạng 2 đội hình lại còn cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Đặc biệt là lần đầu ra sân Adebayor, bởi vì không thể đánh Champions League, vì lẽ đó liền dứt khoát đem toàn bộ năng lượng đều phóng thích đến giải đấu bên trong đến. Dựa vào sức mạnh cường hãn thuộc tính, cho Blackburn mang đến sự đả kích không nhỏ, một cái đầu bóng kiến tạo, một cái đầu bóng trực tiếp phá cửa. Adebayor trở thành Arsenal sân khách chiến thắng Blackburn công thần lớn nhất. Càng quan trọng chính là Adebayor tựa có từ từ hòa vào Arsenal kỹ chiến thuật hệ thống xu thế. Cái tốc độ này có thể so với Quaresma lúc trước còn nhanh hơn. Đối với này, Quaresma cảm thấy rất là phiền muộn. Lẽ nào Adebayor cái này hắc lại vừa cứng đều so với mình đoàn đội phối hợp ý thức cường. Hệ thống đối với mình ước định hiển nhiên không hợp lý mà. Có điều hiện tại vẫn đúng là không phải xoắn suýt những chuyện này thời điểm. Đón lấy hại trận thi đấu, đối với Arsenal đều vô cùng trọng yếu, chút nào không qua loa được. Quán quân trước mặt, liền ngay cả luôn luôn khôi hài mấy cái gia súc, đều thành thật rất nhiều. Nhưng mà, vào lúc này, lại đột nhiên truyền đến một cái tin. Tin tức này cũng ở một mức độ nào đó đả kích Arsenal các cầu thủ tinh thần. Ngay ở vừa, Chelsea câu lạc bộ tuyên bố cùng đội bóng giữa sân hạt nhân cầu thủ Lampard hoàn thành gia hạn hợp đồng. The Blue hướng về Lampard cung cấp 1/5 năm tổng giá trị 3600 W bảng Anh hợp đồng mới. Đổi thành lương tuần, lên đến 14 W bảng Anh. Phần này hợp đồng mới trực tiếp để Lampard nhảy một cái trở thành thế giới giới bóng đá lương. Một năm cao nhất ngôi sao bóng đá, Lampard gia hạn hợp đồng tin tức không khác nào ở thế giới giới bóng đá ném một cái bom nặng cân. Tuy rằng trước mọi người đều suy đoán Lampard hợp đồng mới lương tuần sẽ không thấp, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn lương tuần trực tiếp đánh vỡ trước tỷ lệ. Xem ra chuyện này cùng Arsenal các cầu thủ không có quá to lớn quan hệ. Cũng tia không ảnh hưởng chút nào cái gì. Dù sao đó là đừng chuyện của người ta. Có thể nếu như khá là hạ xuống, liền rất đả kích người. Mọi người đều là nghề nghiệp cầu thủ. Dựa vào cái gì Lampard nắm cao như vậy tiền lương, chúng ta liền không được. Hiện nay ở Arsenal, trong đội lương tuần cao nhất chính là Campbell cùng Henry. Hai người lương tuần đều vì là 9 W bảng Anh. Con số này, ở Premier League, vẫn có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Có điều, Campbell lương tuần cao, là bởi vì lúc trước hắn miễn phí gia nhập liên minh, cho đội bóng còn lại phí chuyển nhượng. Henry lương tuần cao là hắn dùng từng viên một ghi bàn đánh ra đến. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ lương tuần tựa hồ cũng càng ngày càng không đủ tư cách. Chelsea cùng MU đều không ngừng ở cho các cầu thủ tăng lương. Có thể Arsenal không có động tĩnh gì không nói, thậm chí còn đang ấp ủ hàng tân. Gần nhất thì có đồn đại, bởi vì Campbell đã tuổi tròn 30, Wenger hy vọng hắn hàng tân gia hạn hợp đồng, mở ra 5W bảng Anh lương tuần, khiến cho Campbell rất không vui. Cùng Chelsea cùng MU so với Arsenal, đãi ngộ đã không đủ trình độ nhà giàu tiêu chuẩn. Lampard mạnh hơn Henry? Không hẳn, thậm chí tới nói, Henry đối với Arsenal tầm quan trọng còn muốn vượt qua Lampard đối với Chelsea tầm quan trọng. Có thể hiện tại Henry lương tuần so với Lampard còn thấp hơn một đoạn dài. Henry có thể nhận được. Cái khác cầu thủ cũng là đồng dạng tâm lý. Nếu như ở Chelsea hoặc là MU, bọn họ so với hiện tại muốn kiếm được nhiều. Bóng đá vốn là ăn thanh xuân cơm vận động, không thừa dịp còn trẻ thời điểm nhiều kiếm lời một điểm. Lẽ nào già rồi chờ chết đói à? Đá như thế bóng đá, đừng nha người nhưng cầm xa so với mình nhiều thù lao. Ai trong lòng có thể cân bằng? Lần này, lòng người di động, e sợ này một hồi nội tâm rối loạn là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Bao quát Quaresma ở bên trong cũng không nhịn được có chút cảm khái. Đối với chính hắn tới nói, chắc chắn sẽ không quá để ý lương tuần, chỉ cần xứng đôi năng lực chính mình là tốt rồi. Dù sao hắn cũng không dựa vào cái này ăn cơm, nhưng hắn cũng lý giải cái khác các cầu thủ ý nghĩ. Rõ ràng chính mình có thể kiếm được càng nhiều, nhưng chỉ có thể cầm rất ít lương tuần. Ai có thể thờ ơ không động lòng? Có điều, Arsenal hiện tại là thật cùng đến đinh đương hưởng, còn kém muốn bán Thận. Không đúng, Thận đã bán, Vieira chính là Thận. Wenger đúng là muốn cho các cầu thủ tăng tiền lương, nhưng hắn lấy cái gì đi chướng? Có thể nói, Chelsea công Brent Mạt Đức gia hạn hợp đồng tin tức cùng nội dung trực tiếp liền đem Arsenal đẩy đến căng đầu trên xuống không được. Đáng sợ nhất chính là FIFA có một điều quy định, chính là nổi danh, điều khoản thứ 17, chỉ cần một cái cầu thủ ở hắn hiện hiệu lực câu lạc bộ thực hiện mãn 3 năm hợp đồng, bất luận hắn hợp đồng còn sót lại bao nhiêu thời gian, hắn cũng có thể bán đứt hợp đồng chuyển nhượng nước ngoài câu lạc bộ. Mà không phải bổn quốc cái khác câu lạc bộ không thể ngăn cản. Đối với hợp đồng kỳ mãn lúc đem tuổi tròn 28 tuổi cầu thủ, hắn thậm chí có thể chỉ thực hiện 2 năm hợp đồng liền chuyển nhượng rời đi. Liền nắm Henry đến nêu ví dụ, hắn cùng Arsenal hợp đồng còn sót lại 2 năm, mà Henry lương 1 năm là 510W bảng Anh. Như vậy chỉ cần Henry móc ra còn lại 2 năm tiền lương, cũng chính là 1020W bảng Anh bán đứt chính mình hợp đồng. Hắn là có thể tự do rời đội gia nhập liên minh Premier League ở ngoài bất kỳ một nhánh câu lạc bộ. Arsenal căn bản không ngăn được, mà hiện tại Henry bình thường chuyển nhượng giá trị bản thân tuyệt đối muốn ở 3000W bảng Anh trở lên. Nói cách khác, nếu như Henry thật bán đứt chính mình hợp đồng, Arsenal liền phải bị tổn thất to lớn. Tuy rằng này vẻn vẹn chỉ là tiếp cận không nể mặt mũi một khả năng, nhưng người không có thể bảo đảm mỗi một cái cầu thủ đều tình nguyện cầm cùng giá trị bản thân, không xứng đôi tiền lương cho người đá bóng. Quaresma dám cam đoan, nếu như không phải là bởi vì quy tắc quy định không thể gia nhập liên minh đồng nhất giải đấu đội bóng, đồng thời cái khác giải đấu không hẳn có thể bắt đầu Premier League cấp bậc tiền lương, e sợ Arsenal bên trong có ít nhất một nửa cầu thủ cũng có thể gặp phát động điều khoản rời đi. Arsenal, kiếp trước thời điểm, Quaresma đúng là không nghe nói Arsenal từng có tương tự nguy cơ. Nhưng hiện tại chính mình ngay ở Arsenal bên trong. Nhưng đối với các đồng đội tâm tình rõ rõ ràng ràng. Liền xem Arsenal ứng đối như thế nào lần này sự tình đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.